Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 132, già là nhân yêu ra sợ ai, 13, góc truyện audio.com, Vân Y mới vừa lên trò chơi, liền được hệ thống trò chơi phát tin tức. Thành viên Tang Tú đã rời khỏi bang phái, vừa đến đã nhìn thấy tin này, Vân Y thiếu chút nữa liền trợn tròn mắt. Này, đã xảy ra cái gì? Nàng lập tức click mở danh sách bạn tốt, may mắn thay, nàng đã đem Tang Tú thêm vào bạn tốt, bằng không thật đúng là không dễ tìm. Trò chuyện riêng, Vân Chi Y Thùy, sao ngươi lại rời khỏi bang phái? Vân Y phát ra lời này một hồi lâu sau, cũng không thấy Tang Tú trả lời, lại chuẩn bị truyền tống lần nữa. Lúc này phía đối diện truyền tin nhắn đến, trò chuyện riêng Tang Tú, cảm giác có chút phiền. Vân Y thấy lời này, mày nhíu chặt rồi vào kênh bang phái, ở bang phái hỏi. Bang phái, Vân Chi Y Thùy, xin hỏi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, sao Tang Tú rời bang rồi? Bang phái ta soái ta không thể chết được. Gào thét tung hô lão đại xuất hiện, chính là, vì dò hỏi việc của Tang Tú. Bang phái, dưa chuột ta là cúc hoa, đều nói lão đại cùng Tang Tú có một chân, sao ngươi cái gì cũng không biết đây. Moi mũi, bang phái ta soái ta không thể chết được, gì ta thật sự là không biết đâu. Bang phái, Vân Chi Y Thùy, không cần dài dòng, trả lời ta nói. Lúc này, đại thần khí chất nhìn một cái không sót gì, chính là thật khí phách. Nghe bang phái người một lời ta một câu, Vân Y cuối cùng cũng khá rõ ràng, đại khái chính là đã xảy ra sự tình gì. Không ngoài dự đoán chính là, Hàn Lưu khi online, khi thao tác chính mình đi soát quái, luôn gặp được bọn người trong bang phái. Mà Tang Tú cũng không biết có phải hay không ở trong bang phái bị người bốn phía tuyên truyền, hoặc là vì Vân Chi Y Thùy ở toàn bộ tiên ma quá nổi danh. Một ít người kỳ kỳ quái quái sẽ ở phụ cận hỏi. Vì sao Vân Chi Y Thùy không ở cùng ngươi? Có một ý lại ở đó chỉ trích Hàn Lưu, nói hắn như thế nào mà câu dẫn đại thần, làm đại thần như thế nào. Ở kênh phụ cận không thì cũng thôi đi, đến cả lúc ngẫu nhiên trò chuyện riêng, đều là như thế, Hàn Lưu từ chối nói chuyện, lúc sau, còn bị người cấp cưỡng chế PK. Tuy rằng đại thần cấp bậc không cao, thao tác vẫn tốt. Trong tiên ma, đó chính là kỹ thuật mà không phải ai cấp bậc cao, thì nhất định là người ghê gớm, cho dù có mãn cấp mà thao tác kém, đương nhiên sẽ bị người ngược chết. Hàn Lưu đem những người cấp cao này PK rớt cấp một loạt, lúc sau trở lại bang phái, còn bị những người đó song dài nói một hồi cho nên bực bội mà ở bang, không do dự. Hàn Lưu ngay từ đầu đã cảm thấy, mình không chơi cũng không cần quan hệ với những người kia, nhưng về sau có người hào hào chiếu cố muội muội một chút, bồi nàng chơi trò chơi cho đỡ buồn, cũng là ok. Hiện tại Hàn Lưu tự hỏi, nên hay không lại đi đổi một cái nick khác. Tuy rằng đánh 1-2 ngày cũng được 3-40 cấp nhưng có người cùng nhau thăng cấp đánh quái cùng cũng không tệ, hơn nữa, sau này thăng cấp còn càng thêm khó khăn. Nhưng mà, Hàn Lưu lại cảm thấy quan hệ của Tang Tú hiện giờ có lẽ có chút phiền phức. Lúc Hàn Lưu đang tự hỏi vấn đề này, trò chuyện riêng của Vân Chi Y Thùy hiện lên. Trò chuyện riêng, Vân Chi Y Thùy, ngươi rời khỏi bang phái đâu? Hàn Lưu liếc nhìn tin tức lúc sau lại nghĩ người này, Vân Chi Y Thủ Y vẫn là người thực không tồi đâu. Cách chương.